Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, không chê nàng bẩn. Vì vậy nguyên nhân, Lâm Tĩnh vô thanh vô tức đứng ở hai vị bạn tốt trước mặt. Đem nàng lưỡng hộ ở tại chính mình gầy gầy, nhược không thắng y thân thể mặt sau. Tuy rằng nàng không có theo Trương Hiểu Tình cùng Mộ Thanh Niên trên mặt nhìn đến hoảng sợ cùng kích động, gặp luôn luôn nhát gan Lâm Tĩnh thế nhưng đánh bạo hộ vệ các nàng. Trương Hiểu Tình nước mắt lập tức đã rơi xuống. Mộ Thanh Niên trong mắt cũng có ẩm ý. Đứng ở bên ngoài chờ Xuân Thụ Trấn Hắc Đạo tiểu đầu Mục Tiếu Thanh gặp chính mình ba cái thủ hạ đi. Vào Lâm Dung trong nhà sau. Bên trong luôn luôn tĩnh lặng không tiếng động. Cảm thấy thập phần kỳ quái. Chiếu dĩ vãng. Không phải nên. Khóc khóc. Kêu kêu sao. Hôm nay thế nào liên cái lên tiếng cũng không có. Sẽ không là ra cái gì đại sự thôi. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Chạy nhanh hướng phòng ở chạy. Đã thấy trong phòng nhất phái bình yên. Hắn hướng ở trong phòng thành thành thật thật đứng thủ hạ đầu đi một loạt hỏi ánh mắt. Thủ hạ lập tức đem ánh mắt của hắn hướng Trương Hiểu Tình dắt đi qua. Nhìn đến Trương Hiểu Tình. Tiếu Thanh lập tức minh bạch. Hắn câu môi cười. Chờ nhìn đến Trương Hiểu Tình bên cạnh Mộ Thanh Niên. Tươi cười nhất thời ngưng kết. Hắn sâu sắc nhìn Mộ Thanh Niên liếc mắt một cái. Thấp giọng hỏi nói. Xin hỏi một chút. Ngươi là Mộ Chính Huy lão sư gia nhân sao? Mộ Thanh Niên nhận thức Tiếu Thanh. Biết hắn là Xuân Thụ Trấn cuồn cuộn tiểu đầu mục. Có nghĩa bạc vân thiên hảo thanh danh. Hàng xóm láng giềng đối hắn đánh giá tốt lắm ân y suy đoán hắn đối chính mình không có ác ý. Nàng bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, ta là trong nhà lão nhị, vóc người lược ngại thấp bé. Khuôn mặt tinh xảo rất nam nhân vị Tiếu Thanh sờ sờ cái mũi. Ân, ta là Mộ lão sư học sinh. Thực đáng tiếc lão sư mất. Ngươi kêu Mộ Thanh Niên là đi. Về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Làm cho người ta mang cái tín là đến nơi, Mộ Thanh Niên vẻ mặt nghi hoặc. Tiếu Thanh ý tứ này là muốn cháu các nàng ra. Mộ Thanh Niên không rõ Tiếu Thanh làm sao có thể đột nhiên đến như vậy vừa ra. Nàng không biết là đây là Tiếu Thanh mơ ước nàng sắc đẹp biểu hiện. Nàng cái kia Tần Lệnh Sơn tương lai con dâu danh vọng còn tại đâu. Tiếu Thanh sẽ không ngốc không lăng đăng cùng Tần Lệnh Sơn làm đối. Bài trừ sắc đẹp này khả năng. Tiếu Thanh đối nàng cầu tốt chỉ có thể hướng báo ân thượng tưởng. Nhưng là, nếu là báo ân, hắn báo là cái gì ân đâu. Hắn vừa rồi đã hỏi tới phụ thân. Chẳng lẽ là phụ thân cho hắn có ân? Chính là, phụ thân sinh tiền chưa bao giờ nhắc tới qua a. Được rồi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nếu là phụ thân di lưu ân tình, Tiếu Thanh kiếp trước thế nào không băng qua nhà bọn họ? Hơn nữa còn có mẹ cấp tiểu cữu cữu gánh tội thay chuyện. Mộ Thanh Niên đầu óc vòng vo vài vòng, nghĩ không ra giải thích hợp lý. Dứt khoát hỏi ra khẩu, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Ha ha. Chịu nhân nhờ và chiếu cố các ngươi một nhà, Tiếu Thanh cũng không giấu giếm. Dương Bảo Quốc Lâm lúc đi dặn qua ta chiếu cố nhà các ngươi. Ta nguyên chuẩn bị qua vài ngày đi nhà ngươi xem. Không nghĩ tới ở trong này gặp ngươi. Ngươi, cùng Lâm Dung ra là thế nào quan hệ? Ta cùng Lâm Tĩnh là can tỉ muội. Tiếu Thanh ca, ngươi không phải nói ta có việc có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Ta có thể hay không cầu ngươi giúp bọn hắn ra nói tốt? Bồi tiền chuyện nhiều thư thả vài ngày a. Mộ Thanh Niên lập tức hếch mũi lên mặt. Này, Tiếu Thanh tức giận hữu hảo cười. Tâm nói, nha đầu a, ngươi thật đúng sảng khoái. Bất quá, các ngươi tiểu cô nương bái can tỉ muội có thể tính là cái gì đứng đắn quan hệ a? Nhường ta giúp các nàng. Thế nào cảm thấy làm đến có chút tâm tắc đâu? Bất quá hắn hướng đến nhất ngôn cửu đỉnh. Đáp ứng trong lời nói cũng không nuốt lời. Nghĩ đến cấp Lâm Dung thư thả vài ngày cũng không phải đại sự. Hắn sảng khoái gật đầu. Đi. Ta đi về phía ca kia cho bọn hắn làm đảm bảo. Nhiều thư thả bọn họ vài ngày, ân. Tạ ơn Tiếu Thanh ca. Về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm ni, Mộ Thanh Niên đối Tiếu Thanh bế ôm quyền. Liền đem mới từ phòng ngủ cầm tiền xuất ra Lâm Dung hướng Lâm Dung trong phòng ngủ thôi. Các ngươi chờ một chút. Ta cùng Dung Dung tỉ nói mấy câu, hảo Tiếu Thanh chiều các nàng khoát tay. Giải quyết dứt khoát, vào Lâm Dung phòng ngủ. Mộ Thanh Niên đem cửa vừa đóng. Chính xác nói, Dung Dung tỉ. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, cái gì giao dịch, Lâm Dung vừa mới nghe được Tiếu Thanh cùng Mộ Thanh Niên nói chuyện. Đối Mộ Thanh Niên hành vi rất là không hiểu, nàng biết Lâm Tĩnh cùng Mộ Thanh Niên quan hệ tuy rằng hảo. Lại cũng không có bái kết cái gì can tỉ muội. Mộ Thanh Niên nói như vậy là muốn bang chính mình ra. Chính là, hỗ trợ về hỗ trợ, thế nào còn có giao dịch, này tiểu nha đầu muốn làm cái gì, ta giúp ngươi ra hướng ca muốn tiền thuốc men cùng tinh thần tổn thất phí. Còn cho ngươi nhà chúng ta lỗ đồ ăn phối phương. Ngươi giúp ta làm một chuyện, Lâm Dung không có ăn qua Mộ Thanh Niên ra lỗ đồ ăn. Tự động xem nhẹ lỗ đồ ăn phối phương kia một câu. Ngươi giúp ta ra tiền thuốc men còn có tinh thần tổn thất phí. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Mẹ ngươi biết việc này sao? Còn có, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ngươi có thể trước tiên là nói sao? Mẹ ta không biết việc này. Ta muốn cho ngươi giúp ta làm chuyện là nhường ta tỉ tỉ cùng anh rể ta ly hôn. Ngươi hỗ trợ chia rẽ bọn họ. Ngươi, Mộ Thanh Niên cuối cùng nói như cuồn cuộn thiên lôi. Tạc Lâm Dung xấu hổ vô cùng. Ngươi, Lâm Dung trong đầu trống rỗng. Nàng muốn mắng Mộ Thanh Niên rất khi dễ nhân. Khả lại cảm thấy hiện tại biết rõ mặt khác một ít vấn đề so với mắng Mộ Thanh Niên càng vội vàng. Mộ Thanh Niên là làm sao mà biết Triệu Ái Quốc đối chính mình làm này vô liêm sỉ sự. Biết việc này nhân nhiều sao? Có phải hay không hiện tại tất cả mọi người biết chính mình là cái bẩn nữ nhân? Nếu là như thế này, chính mình về sau còn thế nào xuất môn? Đệ đệ muội muội thế nào xuất môn? Nhân đều là ích kỷ. Lâm Dung đối chính mình thanh danh để ý nhường nàng xem nhẹ Mộ Thanh Niên nói một khác câu kinh. Thế hãi tục trong lời nói, nhường ta tỉ tỉ cùng tỉ phu ly hôn. Chờ nàng ý thức được điểm này, đang muốn truy vấn khi, Mộ Thanh Niên đã bắt đầu giải thích. Mộ Thanh Niên giữ chặt Lâm Dung thủ. Dung Dung tỉ, ngươi không nên hỏi ta làm sao có thể biết Triệu Ái Quốc đối với ngươi làm này vô liêm sỉ sự. Nhưng mời ngươi tin tưởng, hiện tại biết việc này nhân cũng không nhiều. Ta vừa rồi như vậy nói cũng tuyệt đối không có vũ nhục ngươi ý tứ. Ngươi đừng có gấp, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Lại nhìn muốn hay không mắng ta, muốn hay không hợp tác với ta, hảo. Ngươi nói, cảm nhận được Mộ Thanh Niên lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Nghĩ đến Mộ Thanh Niên nguyện ý nắm tay nàng, tất nhiên không có ngại nàng bẩn. Lâm Dung an tĩnh lại, anh rể ta nhà hắn bạo, có mấy lần thiếu chút nữa đem ta tỉ cấp đánh chết. Mộ Thanh Niên cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng, ngươi tỷ phu, nhà hắn bạo, không thể nào. Nhắc tới gia bạo, Lâm Dung mau quốc tủng nhiên. Có ai so với bọn hắn tỷ đệ đối gia bạo oán niệm càng sâu đâu? Chính là nhân vì phụ thân của bọn họ đối mẫu thân hàng năm gia bạo. Ôn nhu xinh đẹp thiện lương cần lao mẫu thân thật sự chịu không nổi ở Lâm Quyền 8 tuổi khi thất. Cổ tự sát, mẫu thân tử sau, phụ thân tỳ khí càng ngày càng táo bạo. Cả ngày say rượu, còn thường thường hội tấu Lâm Quyền. Thẳng đến có một ngày tí nằm đầu đường bị xe nghiền chặt đứt hai chân. Gây chuyện lái xe chạy trốn. Bọn họ không có được đến nửa phần bồi thường. Tiền thuốc men làm cho bọn họ nhà chỉ có 4 bức tường. Nàng năm đó chỉ có 16 tuổi. Lâm Tĩnh chỉ có 12 tuổi. Làm trong nhà trưởng nữ. Nàng tự giác đảm nổi lên cuộc sống gánh nặng. Khả nơi nào hội dễ dàng như vậy. Nàng cùng đường là lúc. Triệu Ái Quốc tìm người tới cửa cầu hôn. Ở hắn lời nói hùng hồn cùng lời ngon tiếng ngọt hạ. Nàng cùng so với nàng đại 5 tuổi hắn định rồi hôn. Sau này thậm chí yêu thượng hắn. OCV by Love Video. Hết chương.